Khí vận hệ thống, chương 108, lôi ngục phong đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ vội vàng đáp lại lời của lão già đang hỏi hắn từ hư không. Thưa tiền bối, ta gọi là Tần Vũ. Ngươi tu luyện là lôi, phong, hỏa đi. Dạ vâng thưa tiền bối, ta thấy ngươi rất có thiên phú tu luyện trận pháp, hơn nữa lâm trận không nguy, có khả năng vừa đối địch vừa bố trận, nên ta định truyền cho ngươi y bát của ta. Nói xong, lão liền im lặng. Tần Vũ hiểu ý, lập tức quỳ xuống, dập đầu 3 cái hành lễ về phương xa. Rồi hắn cung kính nói, đa tạ tiền bối yêu ái. Hảo, ngươi mau chóng tập trung tinh thần. Lão thấy hắn hiểu lễ nghi như vậy, đối với hắn rất là thuận mắt, hảo cảm cũng tăng lên không ít. Tần Vũ vội vàng nhập thiền định tập trung tinh thần tiếp nhận truyền thừa. Tiểu tử, đây là khẩu quyết. Nói đoạn, lão quán đỉnh cho hắn khẩu quyết trận pháp. Bên ngoài, các trưởng bối cao tầng trong tông môn đang hồi hộp chờ đợi. Nếu thật sự hắn được nhận truyền thừa đó, thì quả thật là phúc phận 3 đời. Đinh, ký chủ nhận được truyền thừa thần cấp trận pháp lôi ngục phong đại trận. Lấy lôi điện làm chủ, lại lấy phong trợ uy thiết lập một vùng trận pháp rộng lớn bao vây địch nhân. Kết hợp 12 phong châm bố trí hình đồ, khởi lên phong bạo bao vây địch nhân. Lĩnh ngộ đối với thuộc tính lôi càng mạnh, sát thương bạo phát càng lớn. Lĩnh ngộ đối với thuộc tính phong càng mạnh, khả năng chế trụ địch nhân càng lớn. Đinh, có thể kết hợp với phong hỏa bạo sát trận tạo thành luyện ngục đại trận. Đại trận sử dụng tam đại pháp bảo, tùy chọn luyện hóa chiêu thức hệ lôi, phong, hỏa làm trận nhãn. Kết hợp 12 phong châm bố trí hình đồ, khởi lên phong bạo bao vây địch nhân. Lâm trận đối địch lấy phong vây địch, lấy lôi oanh kích, lại lấy hỏa luyện ngục mà sát địch. Dị hỏa cành mạnh sát thương càng lớn, ký chủ có đồng ý tiêu hao 1000 điểm khí vận và 50000 điểm hệ thống kết hợp trận pháp. Đồng ý, hoặc từ chối, đồng ý, mời ký chủ lựa chọn pháp bảo làm trận nhãn. Có thể lựa chọn sau. Lão già sau khi truyền cho hắn khẩu quyết hình đồ và phương thức bố trận xong thì im lặng chờ hắn lĩnh ngộ. Tần Vũ từ từ mở mắt, hai mắt có thần, đứng dậy, lần nữa hành lễ bái tạ lão tiền bối. Đệ tử Tần Vũ đa tạ lão tiền bối truyền thừa trận pháp. Hảo, hy vọng ngươi mang nó lần nữa dương danh thiên hạ. Tần Vũ từ từ lăng không, lật tay thi triển phong bạo, lại khởi lên lôi điện của lôi thiên kiếp mô phỏng trận pháp kia. Hảo, hảo tiểu tử, tư chất lĩnh ngộ thật tốt, tia ý chí của lão tiền bối thấy một màn này, hài lòng vô cùng, liên tục khen ngợi. Nói đoạn, từ trên hư không xuất hiện một cái không gian giới chỉ, lão nói. Trong này có chứa 12 phong châm, đã được ta đặc biệt luyện chế để bố trận này. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được vật phẩm bố trận phong châm X12. Bên ngoài bí cảnh, các trưởng lão nhao nhao hướng về thiên trưởng lão chúc mừng. Chúc mừng thiên huynh thu được một tên đệ tử thật tốt. Không ngờ, vị lão tổ này lại trực tiếp truyền cho hắn lôi ngục phong đại trận a, mấy lão xôn xao nghị luận. Bọn họ hiểu rất rõ đại trận này, một khi luyện thành uy lực cực lớn. Lúc thi triển, phong bạo cuồn cuộn không dứt, hơn nữa phong sát bay tán loạn, chỉ có người nắm giữ trận nhãn mới có thể an toàn ở trong này. Vừa phải tránh phong sát, vừa phải tránh lôi điện oanh kích không ngừng, cực kỳ khó khăn. Bởi vì phong, lôi có tốc độ cực nhanh a, nhân sĩ giang hồ có câu thiên hạ võ công. Không gì không phá, duy khoái bất phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên mà nói, bị vây bởi trận này, tuyệt đối sẽ hung hiểm vô cùng. Hơn nữa chủ đại trận còn liên tiếp oanh kích không ngừng, khó khăn chồng chồng chất chất. Bất quá thi triển đại trận này tiêu hao cũng rất lớn, hơn nữa không phải ai cũng có thiên phú tu luyện trận pháp như Tần Vũ, phải nói rất là hiếm. Nếu không nhất mạch trận pháp cũng không đến nỗi tiêu điều như bây giờ. Nghiên cứu một trận pháp rất tốn thời gian, và thi triển nó một cách lô hỏa thuần thanh như Tần Vũ thể hiện cũng rất khó khăn. Cho nên nhiều tu sĩ thường bỏ qua, họ tập trung tu luyện nâng cao tu vi và năng lực chiến đấu là chính, lại học thêm sử dụng phù lục tế luyện pháp bảo phối hợp cùng nhau là vừa đủ. Hơn nữa, khi đối địch không phải lúc nào cũng có thể thi triển trận pháp. Người bố trận thì ta phá trận, cho nên muốn bố trận một là trước khi đánh nhau đã bố trí sẵn trận pháp, hai là đợi lúc gần cuối, địch nhân đang tập trung vào nhịp độ trận đấu, mà âm thầm bố trận. Nhược điểm của cách sau cũng thấy rõ, trận pháp sư phải vừa bố trận vừa đối chiến với địch nhân. Chỉ cần sơ suất một chút người thiệt nhất là trận pháp sư, nhưng bù lại một khi bố trận xong, uy lực liền cực lớn. Tần Vũ vì có hệ thống hỗ trợ học tập trận pháp nên khâu tìm hiểu và học cách bố trận liền có thể trực tiếp bỏ qua, còn về phương diện thi triển đại trận hắn đã sử dụng điểm khí vận trực tiếp nâng thiên phú trận pháp lên đỉnh cấp. Cho nên đối với Tần Vũ mà nói, học tập và thi triển trận pháp là dễ như trở bàn tay. Sau khi tiếp nhận xong truyền thừa, hắn cùng Tô Nhã Tịnh tiếp tục đi tìm kiếm thảo dược ở vùng phụ cận. Thẳng đến ngày thứ 7 cũng là ngày cuối cùng, Tô Nhã Tịnh mới nhận được truyền thừa của một vị luyện dược sư tiền bối trong tông môn. Bây giờ bọn họ đang phi hành trở về truyền tống trận chuẩn bị ra ngoài. Lần này tiến vào đây Tần Vũ thu hoạch không nhỏ. Nhất là trận pháp truyền thừa kia, là một cơ duyên bất ngờ mà hắn không thể nghĩ tới. Vốn dĩ ban đầu hắn chỉ muốn tập trung thu thập thảo dược sau khi quay về, lại sử dụng hệ thống luyện chế một lượng lớn đan dược để sau này từ từ phân phối xuống cho thủ hạ và chính mình phục dụng. Cáo từ muội muội, cáo từ Tần huynh, lần nữa đa tạ huynh đã cứu mạng của muội a, không hề chi, muội đừng để ý trong lòng. Tần Vũ ta xưa nay đều yêu thích hành hiệp trượng nghĩa, lấy đức phục người a, nàng thấy hắn nói vậy, lại khúc khích cười, lại trộm nghĩ. Huynh thật là vô sỉ, hôm trước huynh còn trộm sờ mông ta. Nghĩ đoạn, nàng bất chợt hôn lên má hắn một cái nhẹ nhàng, rồi lao vun vút đi, để lại Tần Vũ đang ngơ ngơ ngác ngác. Bất giác hắn lấy tay sờ sờ lên chỗ nàng vừa mới hôn hồi nãy. Lão tử hấp dẫn như vậy sao? Tần Vũ nghĩ nghĩ rồi cười cười, hắn chậm rãi phi hành về đình viện, trời hôm nay thật đẹp a, cách chương.